Cả nhà em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là quyền uy tuyệt đối. Thì báo cáo với anh em, nếu như anh em đang nghe chuyện ở phần mềm hay là các cái app khác thì hy vọng là anh em có thể về với kênh Tu Chân Thần Ký của mình nhá, kênh YouTube nhá, hoặc là trên group Facebook là Lão Trần và những người bạn để có thể nhận được những thông báo mới nhất và sẽ cập nhật những phần truyện nhanh nhất. Thì ở phần trước chúng ta đã biết Hạ Thiên đang tiến vào cái cuộc tranh tài bài bạc của Đổ Vương Đảo Quốc tổ chức khiêu chiến với các cao thủ trên toàn thế giới. Và cũng ở phần trước thì chúng ta cũng đã biết là bọn họ còn mời cả những trọng tài có quyền uy nhất của Las Vegas đến để có thể làm trọng tài cho cái cuộc thi đấu lần này. Có 5 vị trọng tài này thì mọi người không lo là thắng tiền thì không rút về được, bởi vì bọn họ sẽ đảm bảo mọi người có thể chuyển tiền của mình về tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Ở phần trước thì Hạ Thiên thắng được 60 triệu Mỹ Kim và 10 triệu trong đó thì hắn đã chuyển về cho Từ Lão để làm từ thiện cho quốc gia, còn 50 triệu để lại vừa đủ số tiền để có thể tham gia tranh tài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này, Ngũ Lão vừa đến liền đem ánh mắt của tất cả mọi người hấp dẫn tới. Năm người bọn họ đại biểu cho quyền uy, công chính. Ở trước mặt bọn họ thì vô luận kẻ nào cũng không thể giở trò gian lận. Bởi vì ở trên toàn thế giới cũng chỉ có 5 người bọn họ mới có tư cách làm trọng tài cho những trận tỷ thí từ hàng tỷ Mỹ Kim trở lên. Bởi vì tất cả mọi người đều tín nhiệm 5 người này. Bọn hắn chính là để lại ấn tượng rất lớn cho người ta, cho dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Giống như cái gì đó cao không thể với tới. Phía sau Ngũ Lão đều đi theo một người áo đen. Mặc dù người áo đen này chỉ bổ sung vào làm nhân vật bảo tiêu, nhưng Hạ Thiên liếc mắt có thể nhìn ra thực lực của đám người này đều là không thấp. Nếu như mọi người cho rằng Ngũ Lão chỉ có một chút điểm bảo hộ ấy, vậy thì thập phần sai. Đã từng có người có ý đồ đen ăn đen và có gia tài rất lớn, muốn đem tiền của mọi người đều nuốt mất, mà hắn cũng chuẩn bị một kế hoạch thập phần chu tàn. Mời tới hơn cả vạn người, cái này không khác gì là tổ kiến cả một chi quân đội. Thế nhưng ngay tại thời điểm người kia càn rỡ nhất thì hắn phát hiện là hơn vạn người của hắn không cánh mà bay, tất cả đều biến mất không thấy đâu nữa. Cuối cùng tìm hiểu nguyên do mới biết được là những người mà hắn thuê tới, thời điểm nghe được là bọn họ muốn tiến hành xử lý Ngũ Lão để mà cướp tiền, vì lẽ đó mà bọn họ đã lặng lẽ chủ động rời đi. Nói đùa cái gì, Ngũ Lão này là nhân vật ở đẳng cấp quốc tế, là người cao cấp trên thế giới, phàm là những người dám động vào bọn hắn thì đều đã chết không toàn thây, mà không chỉ riêng bọn họ chết, mà là chết theo cái kiểu cả nhà chết sạch, cả họ tai ương. Vì lẽ đó chỉ cần có Ngũ Lão đi tới để làm trọng tài thì liền không ai lo lắng là thắng tiền mà không có mạng mang đi. Tuổi của Ngũ Lão đều đâu đó chừng khoảng 50, thế nhưng có thể ở cái độ tuổi 50 này mà thu được cái thân phận và địa vị như vậy tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, mà sau lưng phải có bối cảnh cường đại để làm trụ cột gánh vác. Đây là Ngũ Lão làm trọng tài sau, khí chàng quả thực là quá đủ. Có Ngũ Lão làm trọng tài thì coi như là có thắng tiền thì cũng không cần phải lo lắng là không mang đi được. Thực sự quá tuyệt vời rồi, hôm nay rốt cuộc tận mắt trông thấy sự lợi hại của Ngũ Lão. Đám người chung quanh thời điểm nhìn thấy Ngũ Lão đến làm trọng tài thì tỏ ra vô cùng vững tâm, bởi vì kim ngạch của trận đấu này thực sự là rất lớn. Nếu như là Ngũ Lão không đến, bọn hắn cũng không dám đem tài chính của mình quy đổi thành thẻ đánh bạc. Khí chẳng mạnh thật, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hắn mặc dù trước kia cũng từng gặp qua những kẻ có tiền, nhưng mà những người có tiền đó hoàn toàn không có khí chẳng lớn như trên người của Ngũ Lão này. Bọn họ lúc này phảng phất như là năm cao thủ tuyệt thế vậy. Mặc dù bọn họ không có trực tiếp tham gia vào, nhưng chỉ cần có người nào dám phá hoại quy củ, thì năm người bọn họ có thể đem đối phương nghiền ép cho đến chết chỉ trong chốc lát mà thôi. Cái đồ nhà quê, chưa từng thấy qua chẳng diện lớn như vậy sao? Tên Nhật Bản kia lúc này lại nhìn Hạ Thiên khinh thường nói. Cái miệng của người giống như là người bị bệnh trĩ giai đoạn cuối vậy, thực sự không biết lúc nào thì sẽ sinh phùi lên. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói, cùng lúc đó phóng ra một cây ngân châm. Cái miệng người mới thối, ta cho người biết, nếu như ngươi giờ quỳ xuống dập đầu ba cái, ta có thể tha cho người một mạng, nếu không, ha. Nam tử kia lạnh lùng cười một tiếng, thế nhưng đúng lúc này hắn phát hiện cái bờ môi của mình rốt cuộc phình lên. Hắn phải vội vàng lấy điện thoại di động ra để chiếu như là chiếu gương vậy. Ô, hắn ô ô cả nửa ngày mà không nói ra lời, bởi vì cặp môi của hắn hiện tại đã biến thành hai đầu xúc xích thực bự. Ta đã nói rồi mà, Hạ Thiền bất đắc dĩ lắc đầu. Ô, nơi này có người phát bệnh, gọi đội chữa bệnh lôi ra ngoài đi. Ô, nam tử kia liều mạng hô hào, thế nhưng lúc này miệng của hắn đã hoàn toàn bị hai cây xúc xích bự đồng thời phong bế, làm cho hắn cứ như vậy, bị người ta kéo ra ngoài. Bất quá bên ngoài cũng có thầy thuốc chuyên nghiệp, vì lẽ đó chỉ cần không phải là bệnh nặng, thì hắn rất nhanh sẽ trở lại. Lúc này thì đổ, vương của đảo quốc cũng tới, lực hấp dẫn của hắn cũng không kém so với Ngũ Lão, bởi vì hắn hôm nay chính là nhân vật chính ở chỗ này. Mời những người dự thi chuẩn bị sẵn sàng đi, tiến vào thân thi đấu. Lúc này trong Ngũ Lão có một người đứng ra lớn tiếng nói, bất quá trước khi tiến vào, ta hy vọng mọi người đem những vật nguy hiểm đều để bên ngoài. Bên ngoài cũng có ngăn chứa đồ chuyên nghiệp, ngăn tủ này đều sử dụng trang thiết bị phòng chống bạo lực để mà nghiên cứu phát minh ra. Nói cách khác, coi như có gặp phải bạo tạc thì bọn chúng cũng sẽ không hư hao. Ý tứ của hắn đó là để cho mọi người tất cả đều phải giao vũ khí ra. Ta hy vọng mọi người đừng ôm tâm lý may mắn, cho rằng là những vật như là hợp kim hoặc là ngà voi có thể lừa dối qua quan, đây là điều không thể. Dụng cụ điều tra của chúng ta là mời những đại sư hàng đầu của thế giới để nghiên cứu làm ra. Chỉ cần là mang theo bất luận một vật phẩm mang tính nguy hiểm nào vào thì là đều bị cảnh báo ngay. Các ngươi có thể thử một chút, bất quá nếu như bị phát hiện thì sẽ bị xử phạt 100.000 Mỹ Kim. Hoặc, thời điểm nghe được kim ngạch tiền phạt, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Kim ngạch tiền phạt này cũng quá khủng bố rồi, vậy mà muốn 100.000 Mỹ Kim. Hiện tại, bắt đầu, ra trận. Đổ vương của đảo quốc là người thứ nhất đi qua cánh cửa kia, không có tiếng vang, cũng có nghĩa là trên người hắn không mang theo bất luận vũ khí hay đồ vật nguy hiểm gì. Theo sát hắn là một người khác xông vào, tít tít. Cửa phòng vừa mở ra, thì đồng thời Ngũ Lão nhìn về phía người kia, qua bên kia nộp tiền. Ở trên cửa TV LCD xuất hiện một đồ vật hình dạng như khẩu súng, đây là vật phẩm đeo trên người nam tử này. Hử, ta không giao, cùng lắm thì ta không tham gia nữa. Người kia hử lạnh một tiếng mà nói. Hắn vừa rồi thấy đổ vương đảo quốc đi vào không có phát ra tiếng kêu, thì liền cho rằng Ngũ Lão có thể là hù dọa hắn. Đồ vật của hắn cũng không phải là bằng kim loại, vì lẽ đó muốn trực tiếp xuyên qua. Thế nhưng hắn không nghĩ tới mà, vừa đi tới cửa thì đã có tiếng kêu. Coi như là ngươi không tham gia thì cũng phải giao tiền, đây là quy củ. Ta không giao, tên kia tiền đùa nghịch vô lại. Đánh gãy một chân, sau đó gọi điện thoại cho người nhà của hắn, để bọn họ mang tiền đến chuộc. Cùng lúc đó, thì sau lưng của Ngũ Lão có một tên bảo tiêu nháy mắt xuất thủ đánh gãy chân người kia. Thấy trường hợp như vậy, mọi người phía sau đều giật cả mình. Đây cũng không phải là đang nói đùa. Còn có mấy người còn tồn tại tâm lý may mắn thì đều đem vũ khí của mình đặt vào trong tủ chứa đồ, tiếp theo thuận lợi tiến vào. Bất quá vẫn có người muốn trộm đem những đồ vật bằng phi kim loại tiến vào. Bọn họ cho rằng là đồ vật mình mang vào bí ẩn hơn người khác. Thế nhưng tất cả đều nhất loạt bị khám ra. Cánh cửa kia mỗi lần vang lên một tiếng thì đại biểu cho có một kiện đồ vật nguy hiểm. Vang lên hai tiếng thì chính là hai kiện, thậm chí là nhẫn hay là dây chuyền cũng đều bị phát hiện ra. Những người này đã triệt để chịu phục cánh cửa giỏ kim loại này. Đây quả thực là thập phần đáng sợ, ngay cả phi kim nó cũng có thể phát hiện ra. Ai, thật là phiền phức. Hạ Thiên thở dài một hơi, trên người hắn hiện tại có thể hơn 400 cây ngân châm, còn có đồ phụ trọng để chịu tải khi mà luyện tập tốc độ 4 cái, tiền lai phi đao, nhuyễn tì giáp, tiểu đỉnh, dây chuyền 2 cái. Có thể nói trên người hắn là một đống đồ vật nguy hiểm. Những đồ vật này hắn cũng không muốn bỏ vào trong tủ chứa đồ. Vô luận là tủ chứa đồ kia có bao nhiêu an toàn thì hắn cũng không muốn đặt đồ này vào bên trong. Rất nhanh thì phần lớn mọi người đều tiến vào và đến lượt Hạ Thiên. Hắn cũng hít sâu một hơi trực tiếp tiến vào cánh cửa. Tít tít tít, tít tít tít. Tại thời điểm Hạ Thiên qua cửa, cả trăm đạo âm thanh vang lên. Những âm thanh này đem ánh mắt của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Tiếng vang còn không ngừng kéo dài, mà trên màn hình cũng xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị. Trên màn hình chiếu ra cả người Hạ Thiên đều là vũ khí nguy hiểm. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả đều ngây ngẩn cả người ra. Chẳng lẽ máy móc xuất hiện trục trặc rồi sao? Tất cả mọi người đều là vẻ mặt không tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại máy móc vẫn còn đang kêu không ngừng. Đây là tình huống như thế nào? Ta sẽ không phải nhìn lầm đấy chứ. Vậy mà toàn bộ cơ thể hắn từ trên xuống dưới biểu hiện ra đều là nguy hiểm. Có phải hay không là máy móc đã xuất hiện trục trặc? Nếu không thì người trước mắt này chính là người máy. Không sai, chỉ có người máy mới dẫn phát tiếng vang liên hoàn như vậy. Đám người chung quanh thực sự không dám tin vào cặp mắt của mình. Đồng thời, đám người Ngũ lão làm trọng tài cũng là vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Kháo, nếu mỗi lần cái này vang lên là 100 vạn Mỹ Kim, vậy kêu một hồi như thế là mấy ức Mỹ Kim rồi. Hạ Thiên nhìn cái máy không ngừng kêu mà lẩm bẩm. Cái này, Ngũ lão cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Thiên thì không thèm để ý, trực tiếp đi vào bên trong. Chờ một chút, trong Ngũ lão có người hô lên. Làm gì? Hạ Thiên bất mãn hết sức quay đầu nhìn về phía Ngũ lão. Nhìn thấy thái độ đó của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều sững sờ. Hắn lại dám lấy loại thái độ này nói chuyện với Ngũ lão, đây quả thực là biểu thị chán sống. Mà rõ ràng là Hạ Thiên đuối lý chiếc, trên thân không ngừng vang lên, thế nhưng hắn còn dám cuồng vọng nói chuyện với Ngũ lão như vậy. Đen vật phẩm trên người ngươi, giao ra. Một người trong Ngũ lão lạnh lùng nói, thái độ của hắn đối với Hạ Thiên là hết sức bất mãn. Bất quán cảm thấy Hạ Thiên thập phần cổ quái, vì lẽ đó cũng chưa để cho thủ hạ của mình trực tiếp ra tay. Giao cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía người kia mà hỏi. Chớ có giả ngu với ta, nếu như người không lấy ra, vậy ta sẽ để cho người của ta động thủ. Trên người của ta không có vật phẩm nguy hiểm như người nói, ta cũng sẽ không giao ra bất cứ vật gì. Nếu người cảm thấy là người có bản sự đó, vậy thì động thủ đi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Ngũ lão mà nói. Bảo tiêu của Ngũ lão trong nháy mắt liền muốn xuất thủ, thế nhưng trong Ngũ lão có một người trực tiếp vươn tay ra ngăn cản. Người rất ngưu bức à? Người kia mở miệng nói tiếng Hoa. Trải qua giao lưu ngắn ngủi thì trong Ngũ lão liền nhận ra thân phận của Hạ Thiên. Hắn duyệt người vô số, cơ hồ chỉ vài câu liền có thể nhìn ra được người này đến từ quốc gia nào. Dưới tình huống bình thường, một người bị người ta nhìn thấu xuất thân, đề phòng ở trong lòng sẽ bị phòng tuyến trong lòng sẽ bị giảm xuống. Người của Ngũ lão cho rằng Hạ Thiên nhất định sẽ bị hắn hù dọa. Ta ngưu bức đã quen, Hạ Thiên nói. Nghe được câu này của Hạ Thiên, ngay cả người kia cũng ngây ngẩn cả ra. Nguyên bản hắn cho rằng Hạ Thiên sẽ hết sức kinh ngạc, thế nhưng khi hắn nghe được lời của Hạ Thiên, phát hiện đối phương chẳng những không có chút mảy may sợ hãi, ngược lại còn nói một câu trâu bỏ như vậy, ngưu bức đã quen. Hử, năm gã bảo tiêu phía sau Ngũ lão đồng thời đứng dậy. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng có trêu chọc vào ta còn có việc. Ánh mắt Hạ Thiên đảo qua mấy người này, quét mắt một vòng. Ngũ lão đã từng gặp qua người cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy ai cuồng vọng như Hạ Thiên vậy. Trình độ cuồng vọng của Hạ Thiên đã vượt qua dự liệu của bọn hắn. Năm người bọn họ là thân phận gì, đều là những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, nổi tiếng trên toàn thế giới. Coi như là những đại nhân vật chân chính ở trong Las Vegas, trông thấy bọn họ cũng phải cung kính. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đầu óc của ngươi chỉ cần không tàn thì cũng nên nhìn ra được. Chẳng lẽ ta đang cùng nói chuyện với A Miêu A Cẩu sao? Hạ Thiên nhìn Ngũ lão mà nói. Có ý tứ. Trong Ngũ lão có một người cười lớn bước ra. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự càng ngày càng có ý tứ. Hạ Thiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía trọng tài ở giữa vừa cười nói. Ngươi cười cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tên kia cũng không trả lời mà trực tiếp rời khỏi đoàn trọng tài đi tới bên người Hạ Thiên, sau đó nói nhỏ một câu bên tai Hạ Thiên. Thời điểm nghe được câu này, sắc mặt của Hạ Thiên liền biến đổi. Tốt rồi, để hắn vào đi. Người này lập tức mở miệng. Cái gì? Nghe được lời hắn, bốn người còn lại trong Ngũ lão đều sững sờ, vẻ mặt quái dị. Ta nói để hắn đi vào. Người kia lạnh lùng mở miệng. Nghe được lời hắn, bốn người còn lại liếc nhau, sau đó khẽ gật đầu. Nhìn thấy Ngũ lão đều gật đầu, đám người chung quanh đều lộ vẻ không phục. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà hắn có thể mang vũ khí vào mà chúng ta không thể? Cái này là không công bằng. Đúng vậy, hắn mang vũ khí vào thì an toàn của chúng ta không cách nào được đảm bảo. Không sai, Ngũ lão làm trọng tài lần này không công bằng, các ngươi làm vậy thì chúng ta liền không chơi nữa. Đám người chung quanh từng người bất mãn hô lên. Bọn họ vốn luôn là người thập phần tin tưởng vào việc Ngũ lão làm trọng tài, nhưng bây giờ Ngũ lão lại để cho người ta mang vũ khí vào, cái này để cho bọn hắn không cách nào tiếp thu được. Mới vừa rồi là ngươi nói không cược xong ngươi có thể lăn, còn ai không muốn cược nữa? Người đối thoại cùng với Hạ Thiên mở miệng, khí thế thập phần hùng hậu. Mà vừa rồi, thời điểm hắn nói để cho Hạ Thiên đi vào, căn bản không phải là ngữ khí thương lượng mà giống như hạ lệnh hơn. Lần này hắn mở miệng lần nữa, đã hủy bỏ tư cách tham gia một trận đấu của người. Vừa mở miệng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một câu nói của người muốn hủy bỏ tư cách của ta? Người kia thập phần không phục. Mấy người các ngươi còn làm gì? Không nghe thế Hạ lão nói sao? Bốn tên trọng tài khác mở miệng. Sau đó năm tên bảo tiêu đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem người kia ném ra ngoài. Còn có người nào muốn hỏi dựa vào cái gì nữa không? Ánh mắt của Hạ Lão quét qua những người khác. Bá đạo. Mà thời điểm nhìn thấy loại bá đạo này, Hạ Thiên cuối cùng từ sự tình bên vừa rồi khôi phục lại. Vừa rồi Hạ Lão có ghé vào lỗ tai của hắn, nói một câu mà bây giờ vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu. Lão chỉ nói một câu rất đơn giản thôi, ta cũng họ Hạ. Mặc dù chỉ có bốn chữ, nhưng Hạ Thiên từ trong đó lại nghe ra rất nhiều loại ý tứ. Thứ nhất, hắn họ Hạ. Thứ hai, hắn cũng họ Hạ. Nói cách khác là hắn biết Hạ Thiên là họ Hạ, thế nhưng Hạ Thiên lại không biết người trước mắt này là ai. Năm ngày này, mặc dù được xưng là ngũ lão, thế nhưng bốn người khác phảng phất rất nghe lời cái lão họ Hạ này. Đã không còn ý kiến thì nhanh tiến vào sân thi đấu đi. Ở trong này chỉ có một quy củ thôi. Đã vào bàn thì nửa đường không thể rút lui, trừ phi nhận được sự tán đồng của tất cả mọi người. Hạ Lão nhìn về phía những người còn lại mà nói. Hạ Lão, ngài gần đây khỏe chứ? Lúc này Đổ Vương của đảo quốc nở nụ cười đi tới mà nói. Ta với người không quen, mà ta cũng không thích người của đảo quốc. Vì lẽ đó ngươi không cần phải chào hỏi với ta làm gì, chuẩn bị tranh tài cho tốt. Hạ Lão thập phần không nể mặt mà nói. Đổ Vương của đảo quốc sắc mặt xám xịt, rời đi. Hắn thực sự là thập phần không vui nhưng chỉ có thể rời đi thôi chứ không dám biểu hiện ra ngoài bởi vì hắn cũng đắc tội không nổi với Hạ Lão này. Thân phận của Hạ Lão này thập phần thần bí, cũng không ai biết ông ta là ai, thành danh hơn 20 năm nhưng vô luận đi đến đâu cho tới bây giờ liền không có bất luận kẻ nào cả gan dám bất kính cả. Có lẽ từng có người dám rồi nhưng những người đó đều đã chết. Hạ Thiên dùng ánh mắt quái dị nhìn theo bóng lưng của Hạ Lão. Hạ Lão thế nhưng là người thập phần cổ quái. Hạ Thiên cho đến bây giờ còn không có nhìn ra sâu cạn của đối phương. Mà mặc dù hắn nói mình họ Hạ, nhưng Hạ Thiên lại không hề cảm thấy chán ghét. Phải biết rằng Hạ Thiên đã gặp qua không ít người của Hạ gia, nhưng những người kia chỉ để lại cho Hạ Thiên một loại cảm giác đó là phản cảm, chán ghét, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ ông ta cũng là người của Hạ gia? Vẻ mặt Hạ Thiên vô cùng nghi hoặc mà nhìn Hạ Lão, sau đó hắn lại lắc đầu. Đã nhìn không ra thì dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao thì đối phương cũng không hề có ác ý đối với mình. Mặc dù mọi người đều không rõ Hạ Lão là có ý gì, vì lẽ gì mà lại để một người mang vũ khí vào. Nhưng nếu như Hạ Lão đã đảm bảo, vậy thì mọi người tự nhiên cũng sẽ không nói gì cả. Bọn hắn tin rằng nếu như người này mà tạo thành uy hiếp cho bất cứ người nào, vậy thì Hạ Lão cùng với tứ lão còn lại đều sẽ không ngồi yên mà không lý tới. Hử, tiểu tử thối, người chờ đó cho ta. Đúng lúc này thì có một người hung tợn, trên môi còn quấn theo băng gạc, trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Ai chà, nhanh như vậy đã chữa khỏi rồi. Hạ Thiên nhìn cái môi lạp xưởng kia mà mỉm cười. Ta biết là ngươi dở trò quỷ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hôm nay ta muốn để cho ngươi trước phải thua hết tiền, sau đó lại cho người đánh gãy chân của ngươi, gãy tay của ngươi, để cho ngươi tàn phế cả đời. Nam tử lạp xưởng kia phẫn nộ nói. À, ta biết nên làm thế nào rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nghiêm túc nói. Cái gì mà ngươi biết nên làm thế nào? Ngươi đang nói cái gì vậy? Tên lạp xưởng kia khó hiểu nhìn Hạ Thiên. Những lời vừa rồi ngươi nói sẽ là hạ tràng của ngươi. Ta sẽ thuận lực để thỏa mãn ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ngồi vào một chiếu bạc gần nhất. Hiện tại đại môn đã đóng lại. Nói cách khác người còn lại ở đây chính là những người tham gia tranh tài hôm nay. Những người tham gia tổng cộng là 150 người. Mỗi một bàn sẽ có 5 người. Một khi đã vào bàn thì nhất định phải thua sạch hoặc thắng sạch những người còn lại mới có thể rời khỏi. Đương nhiên, sau khi thắng hết thì có thể ngồi chờ đợi để tiến vào vòng 2. Một trong ngũ lão đứng lên nói, mọi người có thể yên tâm. Bài này đều là bài mang theo từ Las Vegas, cũng liền nói là sẽ không thể gian lận cho bất cứ kẻ nào. Người chia bài cũng là bọn ta mang tới. Nếu như mọi người ai phát hiện người chia bài gian lận hoặc có hiểm nghi gian lận thì các người có thể báo cáo. Nếu như trải qua xác minh đó là sự thật, vậy thì bọn hắn sẽ chết sạch cả nhà. Hạ Lão thì không nói lời nào, hắn bình thường ít khi nói chuyện, đại bộ phận đều là bốn người khác nói. Nhưng mà một khi hắn mở miệng thì đó chính là mệnh lệnh. Ngũ Lão cũng không phải loại người lương thiện gì, mà còn là người thập phần tàn nhẫn. Nhưng đây cũng là để cho những người chơi bài có được một cái tâm lý bảo hộ. Dù sao thì có nhiều tiền thì cũng sợ là không có mạng để tiêu. Vì lẽ đó những người chia bài kia tuyệt đối không dám gian lận. Bởi vì thời điểm bọn hắn được gọi đến thì đồng thời còn có cả người nhà nữa. Dựa vào tính mạng của mình có lẽ bọn hắn không sợ. Thế nhưng mà vừa rồi, ngũ lão cũng đã tuyên bố, chết là phải chết cả nhà. Lần này bài poker tranh tài cũng đều mang tới từ Las Vegas. Mỗi một trận đấu sẽ sử dụng bộ bài poker với màu sắc phía sau khác nhau. Sau khi tranh tài kết thúc, sẽ tiến hành kiểm kê bài. Một khi phát hiện thiếu bài, như vậy thì nhất định sẽ tiến hành soát người. Chỉ cần phát hiện ra, sẽ chặt hai chân và một tay. Ngũ lão cũng không phải là ăn chay, bọn họ tới đây để làm trọng tài. Mà nếu đã làm trọng tài thì đương nhiên phải giữ gìn lợi ích cho mọi người. Nghe được lời nói của ngũ lão, mọi người cũng hết sức hài lòng. Tất cả mọi người đều lựa chọn chỗ ngồi tốt cho mình. Hạ Thiên trực tiếp ngồi cái bàn gần mình nhất. Tên miệng lạp xưởng vậy mà cũng ngồi xuống, hơn nữa còn chọn chỗ ngồi đối diện với Hạ Thiên. Đồ nhà quê, ta muốn thắng sạch tiền của ngươi. Lạp xưởng mở miệng khinh thường nói với Hạ Thiên. Ta sợ là tiền của ngươi không đủ thua thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Cái bàn này của bọn hắn rất nhanh có tới 5 người ngồi. Mà tranh tài chỉ có một cách chơi thôi, chính là chơi toa cáp, hay còn gọi là poker, bởi vì cách chơi này là khảo nghiệm kỹ năng và tố chất tâm lý. Trên bàn của bọn họ lúc này đã bày đầy thẻ đánh bạc. Một bàn này, tính cả 4 người Hạ Thiên, 5 người Hạ Thiên thì có 4 người, là có vừa vặn 5.000 vạn, chỉ có tên Lạp Xưởng kia là có 100 triệu. Nhà quê, mang một chút tiền như vậy có đủ thua không? Miệng Lạp Xưởng lại khinh thường nói. Mỗi người đều có 2 lần cơ hội thêm thẻ đánh bạc. Một khi thua sạch không còn thẻ, vậy thì sẽ trực tiếp bị đào thải. Người chia bài nhìn về phía mấy người mà phổ biến. Bắt đầu đi, Hạ Thiên nói. Tiền đặt cửa là 20 vạn Mỹ Kim. Vòng chia bài thứ nhất thì bài mặt của Hạ Thiên là một lá ba, còn tên Lạp Xưởng là một lá ách. Đồ nhà quê, xem ra vận khí của ngươi chẳng ra làm sao. Tên Lạp Xưởng khinh thường nói, sau đó ném ra 500 vạn Mỹ Kim thẻ đánh bạc. 500 vạn. Người dưới của Lạp Xưởng bỏ bài. Một nhà khác thì theo 500 vạn, tiếp theo chính là Hạ Thiên. Thế nào, nhà quê, dám theo không? Tên Lạp Xưởng khinh thường nói. Hạ Thiên không nói gì mà trực tiếp đẩy tất cả thẻ đánh bạc của mình lên phía trước. All-in. Hắn vậy mà vừa ván đầu tiên đã all-in. Thằng điên. Nhà dưới của Hạ Thiên trực tiếp úp bài. Tên Lạp Xưởng cũng hơi sững sờ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên vừa đi lên đã ôn in, hắn hiện tại đang suy nghĩ có nên theo hay không. Theo thì phong hiểm quá lớn, không theo thì quả thực chính là rất mất mặt. Ta theo. Lạp Xưởng cuối cùng là cũng theo Hạ Thiên để đặt cược, hiện tại trên bàn của hắn vẫn còn thừa lại 5.000 vạn. Hai người điên, người vừa rồi đã theo 500 vạn Mỹ Kim cũng bỏ bài, lúc này chỉ có hai người là Hạ Thiên và Lạp Xưởng so tài với nhau. Mà nếu như đã ôn in, vậy thì chia bài cũng không cần phải dừng lại. Lạp Xưởng kia trên mặt bài đã xuất hiện 2 lá ách cùng với 2 lá ca. Mà trên mặt bài của Hạ Thiên là 2, 3, 4, 5 bích. Xem ra là người không chiếm ưu thế rồi. Hạ Thiên nhìn về phía môi Lạp Xưởng mà nói. Hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Hắn biết một khi mình ôn in thì ba nhà khác sẽ bỏ bài. Vì lẽ đó những lá bài này tự nhiên liền phát vào nơi của hắn. Nếu như 5 người này cũng đều ôn in, vậy thì bài của Hạ Thiên sẽ trở thành bài tứ bất tượng. Có được con mắt thấu thị cho nên hắn sớm đã nhìn thấu cả bộ bài poker. Tinh, phát hiện ra công nghệ kính mắt cao cấp. Thu hết tiền đánh bạc, chặt đứt 3 ngón tay. Lúc này đột nhiên có âm thanh cảnh báo chuyển đến mà nó còn tự động phát hình ra. Phương thức xử phạt của nơi này đối với sòng bạc thông thường cũng là gần tương tự như nhau. Trong nháy mắt phóng ra 10 tia hồng ngoại, những tia hồng ngoại này đều hội tụ tới trên thân một người, tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, động thủ. Một trong ngũ lão chỉ nói một câu, sau đó phụ trách an ninh chung quanh liền trực tiếp lao về phía người kia. Các người không thể đối với ta như vậy, ta là cán bộ chính trị của đảo quốc, người kia hoảng sợ hô lên, thế nhưng đám bảo an hoàn toàn thờ ơ như không thấy. À, một tiếng hét thảm truyền vào tai của tất cả mọi người. Cùng lúc đó toàn bộ tài sản người kia mang tới tranh tài đều bị sung vào trong tiền thưởng của quán quân. Tiếp tục tranh tài đi. Ngũ lão lại tiếp tục hô. Mở bài. Ta cũng không tin bài của ngươi là thùng phá sảnh. Tên môi Lạp Xưởng kia trực tiếp lật lá bài tẩy của mình ra. 3 tấm át, 2 tấm ca. Có thể thắng hắn trừ phi là tứ quý hoặc là thùng phá sảnh. Hắn cũng không tin là Hạ Thiên vận khí tốt như vậy. Còn ách cuối cùng cũng có thể cầm ra được. Hiện tại Hạ Thiên chỉ có một cơ hội. Đó chính là cầm ra lá ách bích, bởi vì con sáu bích đã xuất hiện trên bài của người khác. Để ngươi phải thất vọng rồi, Hạ Thiên lật lên con át chủ bài của mình, chính là con át bích. Thắng, khởi đầu tốt đẹp, ngay trận đầu tiên toàn thắng. Thẻ đánh bạc của hắn đã biến thành số lượng là 100 triệu 40.000. Đáng ghét, sao có thể trùng hợp như vậy được? Tên lạp xưởng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Một lần nữa chia bài, lần này bài mặt của Hạ Thiên lớn nhất là con ca. Onin. Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp đem thẻ đánh bạc đều đẩy lên. Hử, bốn người khác tất cả đều bỏ bài, bao gồm cả tên lạp xưởng. Onin, Onin. Mỗi một lần Hạ Thiên đều toàn áp, những người kia mỗi một lần đều phiền muộn, mà nếu cứ như vậy thì Hạ Thiên sớm muộn cũng đem tiền của bọn hắn đều thắng sạch. Người đến cùng là có chơi hay không? Người bên cạnh của Hạ Thiên tức giận nói. Hạ Thiên cứ ôn in như vậy, nguyên tiền đặt cửa thôi để cũng thắng được không ít rồi. Trọng tài, chỗ này không cho ôn in sao? Hạ Thiên la lớn, cho. Trọng tài chỉ cấp cho một chữ. Người xem, trọng tài đều nói cho kìa. Hạ Thiên nhìn về phía người kia mà nói, ôn in. Ừ, ta cũng không tin là ôn in bán nào cũng có thể để người dùng mà hù dọa. Ta theo. Người kia cũng đem toàn bộ thẻ đánh bạc của mình đẩy tới. Theo. Ba người khác đồng thời cũng theo. Ý nghĩ của bọn họ đều giống nhau. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ riêng thua tiền đặt cửa thôi cũng thua chết bọn hắn rồi. Vì vậy mà bọn hắn muốn đụng một cái. Đây chính là loại hình hờn dỗi rất thường thấy trên chiếu bạc. Vì lẽ đó mà bọn họ một lần tập thể toàn áp luôn. Lần này tất cả mọi người mặt bài đều không nhỏ. Hạ Thiên thì bài mặt là lá quy, tên lạp xưởng là lá ếch. Bên cạnh hắn là tấm ca, hai người khác theo thứ tự là di và mười. Mỗi một người bọn họ nhìn thoáng qua lá bài tẩy của mình một chút, rồi sau đó mới ôn in. Ai, xúc động chính là ma quỷ. Hạ Thiên lắc đầu bất đắc dĩ. Hử, nếu như người sợ thì cút nhanh lên, tránh mất thời gian. Tên lạp xưởng thập phần khinh thường nói. Ôn in của người cũng chưa tới một nửa. Ngươi có thể bớt kêu gào một chút, có bản lĩnh thì thêm tiền đi. Nó không chừng vận khí tốt, thực sự có thể thắng hết tiền của ta. Hạ Thiên mỉm cười. Tên lạp xưởng lâm là vào suy tư. Ta phải áp thêm. Trên bài của hắn không sai, trên bàn hắn không sai biệt lắm là nhiều hơn ta khoảng 6.000 vạn. Vậy thì ta liền thêm vào 6.000 vạn để ôn in với hắn. Nam tử lạp xưởng đối với người chia bài mở miệng. Người chia bài lại báo tình huống với ngũ lão. Ngũ lão căn cứ với tài khoản của ngân hàng Thụy Sĩ cho nam tử lạp xưởng đối chiếu, rồi nhanh chóng chuyển kim ngạch tới. Tiên sinh, đây là thẻ đánh bạc 6.000 vạn. Nhân viên chia bài đem thẻ đánh bạc đưa tới trước mặt nam tử lạp xưởng. Tốt, ta theo người thêm 6.000 vạn Mỹ Kim, ta muốn để cho người thua sạch. Nam tử lạp xưởng khinh thường nói. Vòng chia bài thứ ba, trùng hợp là mỗi người đều thêm một lá giống như bài mặt. Tên lạp xưởng lá bài mặt cũng là hai lá át rồi. Lần này ta nhìn người thua như thế nào? Vòng chia bài thứ tư thì bài của mọi người đã thay đổi, còn ếch của người ở đây. Hạ Thiên mỉm cười, giơ tấm ếch lên. Hử, có gì mà đặc biệt hơn người, bài mặt của ta hai lá ếch, thế thế nào thì so với hai con quy của người cũng lớn hơn. Nam tử lạp xưởng hừ lạnh một tiếng, mà bài mặt quán lúc này đã là một lá ca. Vòng chia bài cuối, trên mặt bài của Hạ Thiên là một con quy, mấy người khác theo thứ tự là ba con mười, ba con di, hai con ca và hai con ếch. Nhìn bài của ta lớn hơn một chút này, Hạ Thiên nói. Mặt bài này thì có cái gì dùng, ta có ba con ếch. Lúc này, nam tử lạp xưởng trực tiếp xốc lá bài tẩy của mình lên, ba con ếch, hiện tại là mặt bài lớn nhất. Hử, người có hai lá ca trực tiếp sụp bài, rồi quay người rời đi. Lá bài tẩy của hắn cũng là ca, thế nhưng ba con ca căn bản không hơn được ba con ếch. Không quấy tứ, ta có tứ quý mười. Lúc này nhà dưới của lạp xưởng xốc bài tẩy của mình lên. Cái gì? Ngươi vậy mà có tứ quý mười? Nam tử lập xưởng mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nói. Ta có tứ quý gì? Một người khác mở miệng, ta mới là người thắng. Nam tử kia nói xong liền muốn vơ thẻ bạc. Hắn cho là mình lần này đã đại phát tài rồi. Chờ một chút, ta hình như lớn hơn ngươi. Hạ Thiên lật lá bài tẩy của mình lên, tứ quý quy. Thời điểm nhìn thấy lá tẩy của hắn, ba người khác đều ngây ngẩn cả ra. Không có khả năng. Vận khí của ngươi làm sao có thể tốt như vậy? Lần trước là thùng phá sảnh, lần này là tứ quý quy. Nam tử miệng lạp xưởng kia mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Hắn tuyệt đối không tin là vận khí của một người có thể tốt đến như vậy. Ngớ ngẩn, ta đã biết trước ngươi không phải là bốn lá ếch rồi. Ngươi nghĩ xem, bài không to mà thực sự lại dám ôn in hay sao? Hạ Thiên khinh bỉ cười. Không, sao có thể như vậy? Ta không phục. Nam tử lạp xưởng la lớn. Kéo ra ngoài. Một trong ngũ lão mở miệng, bảo an lập tức lôi hắn sỉnh sạch ra ngoài. Những người khác cũng thập phần thức thời tự mình rời đi. Mà đổ vương của đảo quốc nhìn thấy Hạ Thiên thắng thì mỉm cười, Hắn biết là kế hoạch của mình càng lúc càng gần. Lúc này thẻ bài đánh bạc của Hạ Thiên đã là 360 triệu Mỹ Kim. Và mấy cái bàn khác cũng lục tục có người thắng cược rồi. Tiểu Xuất ca, không tệ lắm. Nữ tử lúc trước đánh cược thua Hạ Thiên cái dây chuyền lúc này tới bên cạnh mà nói. Người qua đây sẽ không phải lại muốn đánh cược với ta lần nữa đấy chứ. Bất quá lần này trên người của ngươi đã không còn đồ vật để ta hứng thú. Hạ Thiên lắc đầu. Chẳng lẽ thân thể của ta không được sao? Nữ tử kia cố ý là nhích lại gần Hạ Thiên. Có thể, đương nhiên là có thể. Hạ Thiên sắc sắc mị mị nhìn nữ tử này. Vậy thì liền cược 360 triệu Mỹ Kim đi. Nữ tử kia dụ hoặc nhìn Hạ Thiên. Ta nói có thể là có thể. Nhưng mà 3.000 yên thì ta còn suy nghĩ một chút. Hạ Thiên từ trong túi lấy ra mấy đồng yên nhặt. 3.000 yên ở đây chính là 150 nhân dân tệ mà thôi. Phắc. Nữ tử kia giơ ngón tay giữa lên với Hạ Thiên sau đó rời đi. Sau khi nàng rời đi thì có một nam tử sán lại gần Hạ Thiên. Thực lực của ngươi không tệ. Hai người chúng ta hợp tác thế nào? Ăn chia 5 năm. Tốt. Hạ Thiên nhìn nam tử này gật đầu. Ách. Nam tử kia không nghĩ tới là Hạ Thiên lại đáp ứng đơn giản như vậy. Lập tức là rơi vào mơ hồ. Ta vừa rồi nhìn thấy thực lực của ngươi rất không tệ. Một hồi nữa chỉ cần hai người chúng ta hợp tác, vậy thì nhất định có thể tiến vào top 5. Chỉ cần ngươi để cho ta thắng, thì trước khi ta thắng, sẽ chuyển cho ngươi 1 tỷ Mỹ Kim. Thế nào? Nhiều như vậy sao? Không thành vấn đề. Dù sao thì một mình ta cũng không nhất định có thể thắng. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Nam tử kia thấp giọng nói. Hạ Thiên vẫn luôn thập phần bình tĩnh ngồi đó. Đối với nam tử kia mời gọi hợp tác, hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Rất nhanh thì từng bàn đều xuất hiện người thắng sau cùng, hết thảy lúc này là còn lại 30 người. Tranh tài tiếp theo thì mỗi bàn 6 người, cuối cùng chỉ có 5 người mới có thể vòng được tổng quyết tái. Lần này chỉ có thể gọi thêm tiền một lần thôi, Ngũ Lão tuyên bố. Hạ Tiên cũng trực tiếp ngồi vào bàn gần nhất, mà nam tử vừa rồi gạ gẫm hợp tác là cũng ngồi luôn cùng hắn. Đối mắt với Hạ Thiên, nháy mắt một cái, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lần này tiền ứng trước đã tăng lên là 50 vạn Mỹ Kim, gọi là tiền đặt cửa. Nói cách khác là không quản người có cược hay không, thì mỗi một ván đều phải bỏ ra 50 vạn Mỹ Kim. Mời các vị xác nhận lại kim ngạch. Một khi đã bắt đầu thì mỗi người chỉ có một lần cơ hội thêm tiền, chia bài giải thích. Lần tranh tài này Hạ Thiên đã nhìn ra rõ ràng là kịch liệt hơn ván trước, bởi vì những người này mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ, mà lần này kim ngạch cũng lớn hơn nhiều, ít nhất trong tay phải có 300 triệu Mỹ Kim. Mà chủ yếu nhất, Hạ Thiên còn phát hiện ra là ngoại trừ hắn và nam tử mời gọi hợp tác thì bốn người khác trong bàn này cũng liên hợp với nhau. Bọn họ sử dụng một loại mật mã nào đó để tiến hành giao lưu trong ngắn ngủi. Loại mật mã này, cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản, chính là dùng đầu ngón tay, khẽ gõ xuống bàn ra hiệu là được. Hạ Thiên đối với nam tử đối diện kia cũng đã nhìn ra bọn họ đang sử dụng mật mã. Sau khi tên này nhướng mày nhìn về hé Hạ Thiên, Hạ Thiên lại khẽ gật đầu. Bắt đầu đi, Hạ Thiên nói. Lúc này nhân viên trực tiếp chia bài, ôn in. Hạ Thiên vừa ra bài đã là ôn in luôn, ta bỏ. Nam tử kia trực tiếp bỏ bài, ba người khác cũng bỏ bài, chỉ để lại một người cuối cùng, ta theo. Người kia trực tiếp là đem 300 triệu thẻ bài của mình đẩy tới. Biết ngay các người sẽ chơi cái bộ dáng này, bởi vì người này bài mặt là một lá át, con át chủ bài của hắn cũng là con át luôn. Bài mặt của ta là một lá 10, át chủ bài lại chỉ là lá 9. Bất kể nhìn như thế nào thì ta cũng không chiếm ưu thế. Bất quá sau khi mấy người khác bỏ bài, thì bài chia trong tay ta lại trở thành hoàn toàn có lợi. Hạ Thiên cũng không phải là ôn in theo kiểu mù quáng. Hắn đã sớm phân tích ra tâm lý của những người này. Mỗi người đều đang suy nghĩ gì và sự giao lưu ngắn giữa bọn hắn đều không thoát khỏi con mắt của Hạ Thiên. Chia bài nhanh chóng diễn ra. Lúc này trên mặt bài của Hạ Thiên là 10, J, Q, K. Mà người kia mặt bài là 2 lá ách và 2 lá K. Lá ách mà ngươi muốn ở chỗ này của ta. Người kia trực tiếp xúc lá bài tẩy của mình lên, ách bích. Lúc này bài mặt của Hạ Thiên đều là chất bích. Nói cách khác hắn vừa vặn là cần tới con át bích này. Kỹ năng bài bạc của ngươi là do giáo viên thể dục dạy sao? Chẳng lẽ không có người nào nói cho ngươi biết? Ách bích là thùng phá sảnh, nhưng mà 9 bích cũng được vậy. Hạ Thiên liền xúc lá bài tẩy của mình lên, 9 bích. Hử, ta thêm 300 triệu. Người kia bất mãn vừa ngồi vừa nói. Lúc này người chia bài cùng với Ngũ Lão trao đổi, đối chiếu, sau đó lại xuất hiện thêm thẻ bài 300 triệu nữa. Ván thứ hai bắt đầu, chia bài lần nữa chia bài. 5.000 vạn. Hạ Thiên trực tiếp tố 5.000 vạn. Lần này hắn không có ôn in mà lựa chọn 5.000 vạn. Nam tử hợp tác với hắn cũng theo. Bốn người khác cũng không bỏ bài, trực tiếp theo 5.000 vạn. Vòng chia bài thứ ba, bỏ. Hạ Thiên trực tiếp bỏ bài. Ôn in. Nam tử hợp tác với Hạ Thiên nhìn thấy ánh mắt của Hạ Thiên, lập tức là đem tiền của mình đẩy về phía trước. Nhìn thấy hắn ôn in thì bốn nam tử khác giao lưu ngắn ngủi, sau đó ba người bỏ bài, một người ở lại. Biết ngay là các người chơi như vậy mà. Hạ Thiên đã biết bốn người này là một băng với nhau, vì lẽ đó bọn họ sẽ chọn người có bài tốt nhất ở lại, những người khác trực tiếp bỏ bài, như vậy thì có thể không tốn tiền mà để cho nhà có sức chiến đấu nhất ra trận. Dù sao thì cơ hội khi mà bốn người ngồi cùng bàn sẽ là rất lớn. Chia bài, nhanh chóng chia bài. Vừa rồi rõ ràng là đối thủ chiếm ưu thế, nhưng hai vòng chia bài cuối cùng thì nam tử hợp tác với Hạ Thiên lại thắng. Hắn hướng Hạ Thiên hài lòng gật đầu. Thêm 100 triệu thẻ. Người kia lại gọi thêm 100 triệu, bởi vì hắn không muốn trực tiếp bị đào thải như vậy. Nếu không ít đi một người thì cơ hội liền thấp xuống. Thế nhưng, tiểu tâm tư của bọn hắn sớm đã bị Hạ Thiên nhìn thấu. Bài trong tay, 52 lá, đều nằm trong cái sự tính toán của Hạ Thiên. Vì lẽ đó bọn họ chơi kiểu gì cũng không có khả năng thắng được. Mấy người này đều rất có tiền, mỗi người đều thêm một lần gọi vốn. Thế nhưng cuối cùng vẫn có ba người bị đào thải. Lúc này trên chiếu bạc chỉ còn lại có ba người, Hạ Thiên, nam tử, đối diện và người duy nhất của đối phương. Lần này hai người chúng ta đem hắn thắng sạch, sau đó ta chuyển tiền cho ngươi, ngươi thua cho ta. Nam tử kia nhỏ giọng nói. Hạ Thiên nhìn khẩu hình miệng khẽ gật đầu mà không có trả lời. Bắt đầu. Sau khi chia bài xong thì bài mặt của Hạ Thiên là lá ca, nam tử kia là lá ếch, đối diện là quy. 100 triệu. Nam tử kia trực tiếp là tố 100 triệu. Theo, hai người đều theo. Vòng chia bài thứ ba, lá của Hạ Thiên là ếch, nam tử kia là quy, đối diện cũng là quy. Hiện tại mặt bài của đối phương lớn. 500 triệu, đối phương trực tiếp tố to. Theo, hai người đều theo. Vòng chia bài thứ tư thì mặt bài của Hạ Thiên là ếch, nam tử kia là di, đối diện vẫn là quy. Ta ôn in, đối diện lúc này đẩy tất cả thẻ bạc tới. Người cũng ôn in đi, ta chuyển tiền cho ngươi. Nam tử kia dùng khẩu hình miệng mà nói, ôn in, Hạ Thiên cũng ôn in theo. Nhìn thấy Hạ Thiên ôn in, khóe miệng của nam tử đối diện lộ ra dáng cười đắc ý. Vòng chia bài cuối cùng, đối diện là một con 10, Hạ Thiên là ca, mà nam tử của đối phương là 10. Hiện tại mặt bài lớn nhất chính là nam tử hợp tác với Hạ Thiên. Hắn là thùng phá sảnh, mà đối diện thì chỉ có ba con quy. Tiền có thể chuyển cho ta chưa? Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia mà hỏi. Ngớ ngẩn, ngươi sẽ không thực sự cho rằng ta sẽ chuyển tiền cho ngươi đấy chứ? Hiện tại hai người các ngươi bài lớn nhất chỉ là ba lá quy, mà ta là thùng phá sảnh, ta đã thắng chắc. Vì cái gì còn phải cho ngươi tiền? Nam tử kia kiêu ngạo nhìn Hạ Thiên mà nói. Sòng bạc là không có tín dự. Nói cách khác là ngươi đang lừa ta. Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia. Đương nhiên, ngươi là thằng ngu, sẽ không thực sự cho rằng ta đưa tiền cho ngươi đấy chứ. Sòng bạc chính là lừa gạt cơ mà. Người đây cũng không nhìn ra. Bất quá ta còn thực sự phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi thì ta căn bản không có khả năng ăn hết tiền của mọi người ở bàn này. Nam tử kia xuất ra 1.000 yên. 1.000 yên này là tiền đón xe về. Đi về mà chơi với hải tử đi. Nơi này không thích hợp với ngươi đâu. Ngươi thực sự cho rằng là ngươi ăn chắc ta rồi sao? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn nam tử kia mà nói. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn anh em ở phần sau. Bởi vì chúng ta xem phần trước thì đã biết rồi là Hạ Thiên nó có kỹ năng đổi bài. Thì cái thằng ngớ này thì cũng chết thôi. Nhưng mà phải để sau nó đối phó với đổ vương của đảo quốc như thế nào nhỉ? Mấy cái chỗ này đọc níu cả nữa ấy. Nhưng mà anh em thấy phần này dịch ok không? Phần này đọc ok không? Không bị vấp váp tí nào, tôi đã bỏ ra mất gần 1 tiếng đồng hồ đấy. Cảm ơn mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.